Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 225, đây chính là tiên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Xích Luyện Thần Quân nói rằng cuốn kinh thư kia là từ bên trên Đoạn Thần Kiều lấy xuống, ở đây ai nấy đều 10 phần kinh dị, trái này là sự thật sao, Đoạn Thần Kiều như thế nào lại có một cuốn như vậy kinh thư? Có người không tin tưởng nói ra, nhắc đến Đoạn Thần Kiều, ở đây bất cứ ai đều phải nổi lên kinh sợ. Đoạn Thần Kiều, dính tới nó có lưu truyền một đoạn truyền thuyết, mà đoạn truyền thuyết này cổ lão xa xưa không gì sánh được, toàn bộ thần giới này, người có thể xác minh đoạn truyền thuyết kia là có thể đếm trên đầu ngón tay. Đoạn Thần Kiều sở dĩ gọi là Đoạn Thần Kiều, là bởi vì đây là một cây thần kiều gãy đứt. Nếu là đứng ở Thiên Giác Nhai bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy một cây cầu đá to lớn. Cây cầu đá này nhìn tới 10 phần thô ráp tựa như có người đục đẽo ra, nhưng nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ liền thấy cây cầu này hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Giống như là nó vừa sinh ra liền thành, là tiên thiên một dạng. Cây cầu này, một đầu của nó là từ trên đỉnh Thiên Giác Nhai mọc tới tựa như là từ trong đá mọc ra một dạng, liên kết với mặt đất 10 phần tự nhiên. Đầu còn lại thì là cắm vào hư không, xuyên thẳng qua không gian. Gần cuối cây cầu đá này, có một đoạn đứt gãy cách nhau chừng 10 dặm, chia cây cầu ra thành hai đoạn, chính vì đoạn đứt gãy này, cho nên vốn dĩ gọi là thần kiều, liền được xưng là Đoạn Thần Kiều. Trong truyền thuyết, Đoạn Thần Kiều khi còn lành lạnh tiền xưng là tiên kiều, là nơi tiên nhân hạ phàm, cũng là nơi chư thần hướng tới tiên cảnh. Chỉ là sau khi tiên kiều đứt gãy, thế gian từ nay vắng bóng tiên nhân, thần cũng vô pháp tới tiên cảnh. Tất nhiên, truyền thuyết hay chỉ là truyền thuyết, không nói truyền thuyết này có phải là sự thật hay không. Liền ngay cả thế gian thật sự có tiên hay không, cũng không có ai có thể trả lời. Từng có rất nhiều cường giả đăng lâm Đoạn Thần Kiều, muốn bước tới nửa, bên kia, bất quá không thể. Bên trên Đoạn Thần Kiều hết thảy các loại pháp tắc lực lượng đều bị áp chế, coi như cường đại như thần đế bước lên đều sẽ trở thành phàm nhân, không cách nào sử dụng tu vi. Cho nên cũng không cách nào có thể sang tới bên kia cây cầu. Nếu như cưỡng ép nhảy qua đoạn gãy mà nói, sẽ bị ngã chết. Không sai, chính là ngã chết. Có rất nhiều người không tin tà tự mình chiêm nghiệm, kết quả chính là ngã chết, thi cốt gãy đoạn rất thảm. Không ít thần hoàng, thần quân cũng đã ngã chết. Chính vì việc này, nhắc tới Đoạn Thần Kiều, ai nấy đều sẽ kinh sợ. Đoạn Thần Kiều nhiều người đã đi mòn, làm sao chưa từng phát hiện cuốn kinh thư này. Có một vị cường giả nghi ngờ tính chân thực, hoài nghi hỏi tới. Đương nhiên không có phát hiện, bởi vì cuốn kinh thư này là từ bên kia Đoạn Thần Kiều lấy tới. Xích Luyện Thần Quân mỉm cười nói ra. Từ bên kia lấy tới, nghe được vậy ai, nấy đều kinh hãi, không có tin tưởng hô lên. Cái này không thể nào, đi trăm ngàn vạn năm tới nay, không có ai có thể bước qua nửa cầu bên kia. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng tình, có một người, Xích Luyện Thần Quân mỉm cười ẩn ý nói ra, là ai đâu, nếu như thật có người bước qua bờ bên kia, hẳn là ai nấy đều biết. Một người trẻ tuổi tò mò hỏi tới, Thiên Tổ, Xích Luyện Thần Quân chậm rãi nói ra danh tự. Thiên Đồ Thần Đế, nghe được cái danh tự này, ai nấy đều 10 phần ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Luyện Thần Quân là Thiên Đồ Đế Các một trong thập tổ. Mà Thiên Đồ Thần Đế chính là Thiên Đồ Đế Các người sáng lập. Cho nên Thiên Đồ Đế Các đệ tử đều xưng hắn là Thiên Tổ. Lúc này, có không ít người trầm mặc bởi vì bọn hắn không dám chắc chắn đây có phải là sự thật hay không. Trăm ngàn vạn năm tới nay, vô số cường giả thần đế cũng tới Đoạn Thần Kiều rất nhiều, nhưng là chưa từng có ai có thể bước qua nửa bên kia. Thế nhưng Thiên Đồ Thần Đế thì khác, hắn là một cái truyền kỳ, một cái vô địch truyền kỳ tồn tại. Đây là duy nhất thần đế tồn tại 81 chân mệnh cực hạn, hắn cả đời vô song, một tay độc chiến bát đại vũ trụ chư vị đế cấp cường giả. Hắn cường hoành đánh nhập vong khư, lại còn có thể cầm ra tiên bảo. Hắn tiến nhập thần lôi sơn chi đỉnh, hoàn hảo không tổn hại bước ra. Bát đại vũ trụ cấm địa Thiên Đồ Thần Đế không sai biệt lắm đều đánh vào. Hắn vô địch trở thành truyền kỳ mãi cho đến ngày nay. Thậm chí có người còn cho rằng Thiên Đồ Thần Đế cũng không phải là thần, mà là tiên nhân. Cho nên, bây giờ Xích Luyện Thần Quân nói rằng Thiên Đồ Thần Đế có thể vượt qua Đoạn Thần Kiều, lấy xuống một cuốn kinh thư cũng không có ai dám đi phủ nhận. Lúc này, Xích Luyện Thần Quân đưa ra lời thề độc, lấy tên Thiên Đồ Thần Đế hướng thiên đạo mà thề, lời này là thật. Mới khiến cho người ta tin tưởng, không ai dám dị nghị. Rốt cuộc cái này tiên bảo, có cái gì khó lường đây? Gác lại nguồn gốc của truyền thuyết kia, hiện tại từng cái cường giả mới là quan tâm, món đồ có thể xưng là tiên bảo này, rốt cuộc có dạng gì công năng? Xích Luyện Thần Quân không có vội vã, hắn đưa tay với lấy cuốn kinh thư, lật ra một trang. Thời điểm này, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy, bên trong cuốn kinh thư kia là viết lấy từng dòng cổ lão văn tự, không ai rõ ràng cái kia văn tự rốt cuộc có ý nghĩa gì. Một số tu vi cường đại cường giả chậm rãi lĩnh ngộ trong đó ảo diệu. Ngay lập tức bọn hắn phát hiện chính mình thân thể hư hóa tựa như lạc trôi bên trong một tòa thế giới khác. Bên trong thế giới này có vô cùng vô tận đại đạo diễn hóa, có vô thượng pháp tắc tồn tại, để cho bọn hắn hai mắt đều sáng rực. Ngộ đạo thế giới, giờ phút này, có người bừng tỉnh mà hô, không sai, là ngộ đạo thế giới. Có cường giả gật đầu xác nhận, cái gọi là ngộ đạo thế giới, chính là chỉ tới một loại hư cảnh thế giới, một loại tồn tại bên trong tiềm thức thế giới. Ở thế giới này, tồn tại đại đạo ý cảnh mà người khác có thể lĩnh ngộ. Ở thần giới, bất kỳ cái nào môn phái thế lực đều có ngộ đạo thế giới hỗ trợ đệ tử tu luyện. Ngộ đạo thế giới có rất nhiều loại, có thể là một vị cường giả đem chính mình tâm đắc đại đạo ngưng tụ đi ra, hoặc là một vị nào đó đại năng giả tọa hóa, hắn còn sót lại đại đạo ý cảnh diễn hóa mà thành. V.V. thế nhưng là hết thảy cùng trước mắt tòa ngộ đạo thế giới này đều không thể so sánh. Có người đã từng ở thần đế sáng tạo ra ngộ đạo thế giới đều cảm thấy không thể sánh bằng. Cái này chứng tỏ cuốn kinh thư này bên trong ngộ đạo thế giới càng thêm thâm sâu. Cuốn kinh thư này, mỗi một trang lại là một tòa ngộ đạo thế giới khác nhau. Xích Luyện Thần Quân hướng mọi người giới thiệu, mà lại, nó cũng có tính công kích cùng phòng thủ cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Xích Luyện Thần Quân đưa lên nắm tay, hắn toàn thân thần lực vận chuyển, đại đạo quy tụ trong chớp mắt một quyền vô địch mà nện tới cuốn kinh thư kia. Xích Luyện Thần Quân không hổ là thiên đồ đế các đệ thập tổ, là tồn tại gần sánh vai thần đế. Một quyền này của hắn ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa hiện tượng bởi vì hắn khống chế lực lượng hoàn mỹ vô cùng. Nhưng uy lực lại không cần phải bàn cãi. Ở chỗ này mấy vị thần quân căn bản không có người dám nhận là đỡ nổi hắn một quyền này. Một quyền kinh khủng là thế thế nhưng là khi một quyền này nện tới trên cuốn kinh thư, hết thảy đều không có chuyện gì xảy ra, mục nát kinh thư vẫn nằm đó, bất động liền lõm xuống một chút cũng không có. Xích Luyện Thần Quân thu về nắm tay nói ra, cuốn kinh thư này sẽ hấp thu toàn bộ lực lượng tác động lên nó, bất kể là dạng gì lực lượng, đều sẽ bị nó thu lấy. Nếu là đem nó phòng ngự vậy liền không thể phá. Nói tới đây, Xích Luyện Thần Quân lần nữa lật ra trang sách, hắn điều khiển đại đạo pháp tắc chậm rãi thăm dò bên trong kinh thư. Chỉ thấy trên mặt giấy từng dòng cổ lão văn tự sáng lên. Nhìn đó là gì, giờ phút này, có người không khỏi giật mình hô lên. Không biết từ lúc nào, phía trên bầu trời lơ lửng rất nhiều cường giả. Số lượng lên tới gần 1.000 vị. Những cường giả này, người yếu nhất tu vi cũng là thần hoàng nhị trọng thiên. Ngoài ra còn có gần 100 vị thần quân trong đó. Cỗ lực lượng này, nói tới không ngoa chính là có thể quét ngang thần giới. Coi như là thần đế đều phải tránh mũi nhọn. Gần ngàn vị cường giả tuyệt đỉnh này, là tứ đại thương hội cùng thiên đồ đế các toàn bộ lực lượng. Bọn hắn thật chỉ là thương hội, ta thấy so với siêu cấp thế lực đều không thể kém chút nào. Có một vị cường giả trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, phát mộng mà nói ra. Hắn nói không sai, thiên đồ đế các lực lượng, hay là tứ đại thương hội lực lượng. Bất kỳ cái nào đều có thể cùng siêu cấp thế lực so sánh. Bọn hắn muốn làm gì, giết chúng ta sao? Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, ở đây không ít người đều cảm thấy lo lắng. Quả thật nếu như lấy số lượng cường giả này phát động tấn công, ở đây căn bản không người có thể thoát. Lúc này đây, chỉ thấy những cái cường giả kia đang điều động lực lượng lẫn nhau dung hợp một chỗ. Rất nhanh, một cái to lớn mặt thuẫn kết giới hình thành. Đây là gần ngàn vị thần hoàng, thần quân hợp sức mà thành kết giới mặt thuẫn. Vị nào có thể tự tin phá được kết giới này? Xích Luyện Thần Quân ẩn ý cười cười nói ra. Không thể phá, có một vị khác thần quân lắc đầu mà cười. Quá nhiều lực lượng coi như thần đế cũng cần hao tổn không ít mới có thể phá được. Nhìn đây, Xích Luyện Thần Quân cười lớn, hắn đưa cuốn kinh thư hướng về phía mặt thuẫn kết giới. Đại đạo câu thông, chỉ thấy trên trang giấy văn tự cổ lão càng ngày càng sáng tỏ, sáng đến cực hạn. Khắp thiên địa ánh sáng đều bị nó lấn áp trở nên tối sầm. Tựa hồ như cả thế gian nó là duy nhất nguồn sáng. Thời điểm này, ngay cả thần vương, thậm chí thần tôn đều không thể nhìn thẳng vào cuốn kinh thư, con mắt của bọn hắn sẽ bị ánh sáng thiêu đốt. Chỉ có thể mở ra thiên nhãn mà nhìn. Ông, oanh, chỉ nghe thấy từng tiếng oanh minh, sau đó là một tiếng vang thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong trang sách của cuốn kinh thư bắn ra một luồng quang mang đen kịt, cái này cũng không phải là màu đen, mà là quang minh tới cực hạn liền sẽ hóa thành hắc ám. Xoẹt, quang mang màu đen kịt phóng tới, trong nháy mắt đem mặt Thuẫn kết giới xuyên thủng, toàn bộ lực lượng của gần ngàn vị cường giả tuyệt đỉnh trong nháy mắt bị chôn vùi, uy lực khủng bố càn quét, dư chấn tản mát ra khiến ai nấy đều thất điên bát đảo khó mà đứng vững. Ở thời điểm này, sâu bên trong Bạch Linh giới đế uy bạo phát, hai cái to lớn đại thủ hoành không mà tới, đem cỗ lực lượng kia cản lại, nhưng đều không cách nào đem nó giữ lấy. Ngay lập tức hai cỗ đế uy khác hoành kích mà tới, cùng nhau hợp lực mới đem đạo hắc quang kia đánh tan. Một lát lâu sau, cỗ lực lượng kia tán đi, để lộ ra một mảnh đen kịt hư vô rộng lớn cả ngàn dặm. Bạch Linh giới không gian chôn vùi, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhìn trước mắt cùng hồi tưởng lại vừa rồi một màn, có người không khỏi thì thào mà kinh hãi. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà kinh khủng như thế, ba vị thần đế xuất thủ, mới có thể đem nó áp chế. Thế gian còn cái gì có thể chống đỡ sao? Đây chính là tiên bảo uy lực sao? Một vị khác cường giả thất thần mà than. Như vậy kinh khủng đồ vật làm sao lại bán ra ngoài? Có người thắc mắc hầu nghi. Bất quá, Xích Luyện Thần Quân cũng không có nói gì, tùy ý mọi người suy đoán, hắn làm như thế, là vì để mọi người thấy được cuốn kinh thư này uy lực. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói ra, tiền bảo giá trị cực lớn, cho nên không thể lấy thần thạch toàn bộ đi đong đếm. Nói tới đây, hắn đưa 5 ngón tay xòe ra mà nói. Giá khởi điểm, 500 thì cực phẩm thần thạch, ngoài ra còn phải lấy vật đổi vật, 3 kiện thần thiên thiên mệnh binh. Cách chương.